Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, chương 249. Stick mang đến tin tức. Các ninja trận hình rất có chú ý. Lợi dụng đi vị, ánh sáng chiết xạ chờ phương pháp. Ý đồ nhân vi lẫn lộn Daisy phương hướng cảm. Làm nàng có một loại chính mình chung quanh đều là người ảo giác, cái gì lung tung rối loạn. Nàng có chút khó chịu, thuộc tính toàn diện chiếm ưu. Nàng tại tâm lý mặt có cường đại tự tin. Trước mắt này đó địch nhân không ai có thể tiếp được nàng nhất chiêu, Daisy không quản cái gì trận. Hình, đem địch nhân đều giết sạch, bọn họ còn có thể bày ra trận hình tới. Bước nhanh tiếp cận một người địch nhân, rắn chắc hữu lực đùi bỗng nhiên phát lực. Địch nhân bị nàng một chân đá phi 10 mét. Mắt thấy là không thể sống, các ninja không hề sợ hãi. Ỷ vào người nhiều còn ở ý đồ cùng nàng chu toàn. Xa xa mà ném phi tiêu. Ám khí, lấy kéo chậm nàng tốc độ. Vì Bakuto tranh thủ thời gian, Daisy chủ yếu công kích thủ đoạn vẫn là trường kiếm. Một phen trường kiếm tả phách hữu chém. Ở một chúng ninja tạp binh chung giết được thất tiến thất xuất. Hảo không thoải mái, nhưng mà nàng còn không có đắc ý bao lâu thời gian. Liền có người nhảy ra dội nước lã. Stick một bên cùng Bakuto đánh nhau. Một bên ở phun tào nàng. Không sai, Daisy liền cảm thấy đối phương là ở phun tào nàng, tiểu cô nương. Người kiếm thuật là ai dạy? Này cũng quá kém. Vừa rồi kia nhất kiếm nếu là trở tay một thứ. Không phải có thể giết chết người phía sau địch nhân sao? Dùng đến vòng một vòng lớn sao? Ai nha, này nhất chiêu nếu là thuận thế hướng phía bên phải chém qua đi. Cái kia ném phi tiêu ra hỏa khẳng định phơi thây đương trường A, ngươi dùng chính là kiếm pháp. Sao? Ngươi này đem người tạp đi ra ngoài. Đây là côn pháp đi. Chẳng lẽ ngươi tưởng cùng ta lão nhân ra học tập côn pháp sao? Stick lại nhảy nói cái không để yên. Daisy kêu hắn câm miệng. Hắn giống không nghe thấy giống nhau, không phải nói Bakuto kiếm pháp đương thời vô địch sao? Lão nhân ngươi còn có thừa hạ nghe ta bên này chiến đấu. Daisy nói dễ nghe một chút là không câu nệ với chiêu thức. Nói khó nghe điểm chính là lúc trước Clean Wing giáo nàng kia mấy chiêu toàn đã quên. Lão nhân nói nàng kiếm pháp không tốt. Nàng bất chấp tất cả. Một phen trường kiếm dùng đến tùy tâm sở dục. Hiện giờ chỉ là dựa vào cao thuộc tính khi dễ chúng ninja, đương thời vô địch. Gia hỏa này đã sớm không có võ giả chi tâm. Tâm đã chết, còn nói cái gì đương thời vô địch. Stick đối Bakuto tràn đầy đều là khinh bỉ. Một bên đánh một bên cùng Daisy nói chuyện phiếm, khinh bỉ về khinh bỉ. Bakuto kiếm pháp vẫn là đương thời đệ nhất. Stick hiện giờ chính là khi dễ đối phương chặt đứt một con tay phải. Dùng ngôn ngữ lực lượng kích thích đối phương, Bakuto chặt đứt một bàn tay. Hai người có thể nói sàn sàn như nhau. Trong lúc nhất thời bọn họ nơi đó xuyên ra tới đều là binh khí lẫn nhau chém, đang đang thanh. Mà Daisy bên này chính là trường kiếm chém tiến thịt phốc phốc thanh, chúng ninja không một chiêu. Chỉ địch, chết một cái thiếu một cái. Trận pháp lại tinh diệu cũng vô dụng. Đánh gần 5 phút. Daisy bên này ninja đều bị nàng làm thịt dẫn theo trường kiếm. Ở mấy cái còn có hơi thở ninja trên người từng người thọc nhất kiếm. Lúc này mới nhìn về phía đạm sương mù trung tâm, lão nhân. Ta chiến đấu giải quyết. Người cũng nhanh lên, nàng vừa dứt lời. Bakuto cái kia tóc quăn người da đen đầu đã bị Stick ném ra tới. Lão nhân cũng bị thương. Xương sườn một mảnh huyết nhục mơ hồ. Chân trái cũng bị cắt nhất kiếm. Võ sĩ đao càng là chặt đứt nửa thanh. Bất quá hắn cầm Bakuto trường kiếm. Thoạt nhìn không có muốn tặng cho Daisy ý tứ. Lão nhân một chút không giống như là người mù. Ngồi ở một khối thi thể trên người. Xé xuống góc áo băng bó miệng vết thương. Mà Daisy đột nhiên ra quyền. Thiêu đốt ngọn lửa đem Bakuto đầu thiêu thành cho tàn. Lúc này cho dù có rời đi linh hồn thiết bị cũng vô dụng đi. Stick tựa hồ biết nàng ý tưởng. Vô dụng, Bakuto phục chế quá chính mình ý thức. Hắn sẽ ở tân trong thân thể trọng sinh. Bất quá hắn sẽ không có hôm nay ký ức. Daisy trong lòng khẽ nhúc nhích. Lão nhân còn nói thêm, Madame Gao sẽ không sống lại. Nàng quá lão, ký ức quá nhiều. Từ đầu đến cuối nàng đều phản đối cái này kỹ thuật. Thiết bị sống lại không được nàng, mấy lần bị nhìn thấu tâm sự. Daisy cảm thấy thực không thoải mái. Nhìn stick kia hướng về phía trước phiên tròng trắng mắt. Trong lòng một trận kinh ngạc, nàng không có cảm thấy bị đọc tâm dấu hiệu. Lão nhân này hoàn toàn chính là dựa nhân sinh kinh nghiệm ngạnh đoán a. The Hen như thế nào sẽ có loại này thiết bị? Này quá vượt qua trước mặt khoa học kỹ thuật trình độ. Tân sinh Bakuto vẫn là Bakuto sao? Daisy liên tục hỏi ba cái vấn đề, stick một trận lắc đầu. Ta một cái hạt lão nhân như thế nào sẽ biết? Này chẳng lẽ không nên là các ngươi SHILD điều tra sự sao? Ta chỉ biết bọn họ ở Anh Quốc gặp qua một người. Lúc sau liền đạt được ý thức rời đi thiết bị, Daisy trầm ngâm mấy giây. Anh Quốc, chuyện khi nào? Stick dùng một đôi thượng phiên tròng trắng mắt nhìn về phía nàng vị trí. Ta chỉ biết so với ta thọ mệnh muốn sớm đến nhiều. Bakuto đã rời đi ít nhất 3 lần, có lẽ ngươi có đáp án. Có lẽ không có, đều không quan trọng. The Hen là ta cả đời địch nhân. Cho dù ta sát không riêng bọn họ, cũng sẽ bồi dưỡng người thừa kế tiếp tục sát. Stick ngữ khí lạnh lạnh, đặc biệt là nói cuối cùng một cái sát tự thời điểm. Khí thế xông thẳng tận trời. Này không quan hệ võ nghệ. Chính là cá nhân một loại tín niệm. Một phần kiên trì, có thể đánh bại hắn. Có thể giết hắn. Nhưng là này phân tín niệm vô pháp bị đả đảo. Stick băng bó hảo miệng vết thương. Cầm lấy gậy trống cùng Bakuto bảo kiếm. Một người hướng phương xa đi đến. Uy! Lão nhân! Người biết ta muốn đi đâu sao? Daisy gọi lại hắn. Ở nàng trong ấn tượng Stick giống như vẫn luôn đang tìm kiếm côn luân nhập khẩu. Ta không có hứng thú. Nơi nào đều giống nhau. Có người địa phương liền có ân oán. Nơi nào đều không phải cõi yên vui. Stick bước chân không ngừng. Một mình bước nhanh đi ra rừng cây. Cũng thực mau biến mất ở Daisy cảm giác bên trong. Stick nói cũng không có đánh mất Daisy hành trình. Nàng cũng không phải ngày đầu tiên ra tới hỗn. Côn Luân không phải bền chắc như thép. Đạo lý này vẫn là hiểu. Chơi pháp thuật Kamatai một đống chó má sụp đổ sự. Côn Luân lại có thể hảo đến nơi nào? Chỉ là không thèm để ý mà thôi. Kiểm tra rồi một lần Bakuto thi thể. Gia hỏa này tựa như Stick nói như vậy. Chỉ là đem thân thể trở thành một cái vật chứa. Ngày thường không có việc gì liền phục chế chính mình ký ức. Cho nên trên tay cũng không có đeo côn luân trưởng lão nhẫn, rốt cuộc là ai công nghệ đen đâu. Daisy không quá quan tâm sống lại còn có phải hay không Bakuto vấn đề này. Nàng chỉ là đối loại này giết chết địch nhân. Đối phương quá 2 ngày đổi thân áo choàng lại nhảy ra cách làm thực phiền não, nàng đem hiện tại. Cái này Bakuto bầm thay 8 biến cũng chưa dùng. Bởi vì nhân gia có một kiện hoàn nguyên năng lực. Vô lại. Nàng chỉ có thể như vậy tưởng, Anh Quốc người nào có năng lực này? Kỳ thật lựa chọn liền như vậy mấy cái. Daisy trước tiên liền nghĩ tới. Kinh ác tiên sinh, cái này cùng Darwin đồng thời đại nhà khoa học. Bị Apocalypse khai phá siêu năng lực. Có được nghịch thiên trí lực. Ở London ngầm thành lập một tòa quy mô khổng lồ thành thị. Thành thị chung tất cả đều là chính mình clone thể. Chỉ cần có một cái clone thể tồn tại. Hắn ý thức liền có thể rời đi đi lên, kinh ác tiên sinh là một cái sống hơn 200 năm nhà khoa học. Vẫn luôn đang âm thầm quan sát Milton. Cyclops cùng cầm chính là hắn mục tiêu. Hắn còn làm ra cầm clone thể. Red Queen Madeline, ngay cả Apocalypse đều bị hắn đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Có thể nói là cái siêu cấp vai ác, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.